Chương 655, Đại Địa Chi Bá Chủ. A Liệt một kích hỉ ở bỉm trực tiếp đem đầu của đối phương cho xuyên thủng, như thế nhẹ nhõm chiến đấu thật đúng là để Lạc Ninh chút chấn kinh. Cái này đến khôi hài, đây chính là Đại Địa Bá Chủ, trong truyền thuyết có thể hủy diệt một cái đại lục viễn cổ thần thú, ngươi xác định thân thể của nó không phải dùng làm bằng nước thành? Bộ này nhìn cứng rắn như là kim cương màu đỏ tươi áo giáp, thật sự là mù ta con mắt. Thành công không thối lui đến nơi xa, nhưng là không có rời đi. Lưu Tình Chi Dân bốn người trông thấy lũ gì à một chiêu này đại phát thần uy hỉ ở bìm, rốt cục thấy được một cấp thần thú cường đại. Nếu là đạt tới hải chi thần cái chủng loại kia viễn cổ thần thú độ cao, như thế lại là loại nào lực lượng thiên long lớn lực lượng của thần, chắc hẳn sẽ càng thêm cường đại. Hô, rốt cục bị giết chết đấy, con quái thú kia bổ kẻ mẩn thật sự là quá ghê tởm. Ôm gì ra chia, ngồi tại lạ ti ạ trên thân. Dì cả lau lau cái chán không tồn tại mồ hôi. Chơ mắt nhìn rất nhiều tổ kẹ mẩn bị thôn vệ rơi sinh mệnh lực của mình. Dì cả thật sự là hận thấu con quái thú kia. Không cả rèn biểu lộ ngưng trọng lắc đầu. Nhìn xem cái kia như cũ chạy xuôi dung nham núi lửa cùng bốc lên quần quần khói đặc cùng nhiệt khí quái thú. Cắn chặt răng của mình quan. Nó còn chưa có chết. Không có đơn giản như vậy quả nhiên. Theo cả rèn lời nói. Gờ dù ổng quái thú trên đầu cái kia bị xuyên thủng vết thương khổng lồ bắt đầu thời gian dần trôi qua dung hợp, vô số cực nóng nham tương không ngừng hướng về vết thương dũng mãnh lao tới. Đồng thời, chung quanh mảng lớn hoa cỏ cây cối chết héo, nham thạch khô nước sụp đổ, thổ địa biến khô ráo trắng bệnh, nó tại hấp thu mảnh đất này năng lượng, lợi dụng lực lượng của đại địa tới sửa bổ tự thân. Lạc Ninh thật sâu như mày, mặc dù không phải nguyên bản gờ dù ổng, bất quá đến cùng là gờ dù ổng gen phục sinh đi ra quái thú. Dù cho không có gở dù ổng như thế pháp tắc lực lượng, nhưng là nó vẫn như cũ có thể hấp thu cùng khống chế phạm vi nhỏ đại địa. Lù gì ạ, ạ ý rồ lặt cho nó đến một cái hung ác. Như thế cho nó hấp thu xuống dưới, chỉ sợ không đến nửa phút liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lạc Ninh chỉ vào nó trên đầu cái kia dung nham phun trào vết thương, lần nữa ra lệnh. Trực tiếp đem đầu của ngươi cho hoanh bạo, ta để ngươi hấp thu ấu ngang. Lù gì ạ dơ lên thon dài cái cổ. Bên miệng ngưng tụ lại một chút điểm ngân quang, từng vòng không gian gợn sóng bắt đầu từ phía trước nó phát ra. Sau đó, giữa hư không xuất hiện một đạo vặn vẹo hình trụ năng lượng xạ tuyến. Xạ tuyến mang theo to lớn động năng, xung quanh không gian đột nhiên yên tĩnh, từ phía dưới bước lên quần cuộn khói đặc trong nháy mắt liền bị quét sạch, tại ạ ý rô lật hình thành chung quanh, khói đặc bắt đầu không ngừng bị lật quấy vặn vẹo, tựa như là viễn cổ cự ma muốn từ địa ngục bò lên quần cuộn lấy ma khí ngập trời. Lực lượng vô hình vặn vẹo hư không, ạ ý rồ lặt thông qua sương mù hiện ra ở nhân loại trước mắt. Vanh gỡ rủ ổng cái kia sắp khôi phục đầu, lần nữa bị không thể địch nổi công kích. Ngay tiếp theo nó dựa lưng vào cây kia to lớn nham trụ, đầu lâu của nó cùng cái kia cao hơn 40 mét, rộng vài chục thước nham thạch đồng thời bị lù gì ạ ý rồ lặt vỡ nát thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ. Phỏ gì nã địa khu ngột dương lên đầy trời cắt bụi đá vụn, trong đó xen lẫn huy sái trong đêm tối dung nham. Như là ở giữa không trung nở rộ một đạo lộng lẫy mà lại nguy hiểm khói lửa. Hoa, thật là lợi hại gì cả. Sùng bái nhìn xem ngồi tại lù gì ạ phía trên cầm tới thân ảnh, liền ngay cả cả rèn trong đôi mắt cũng dị sắc sóng gợn, mị nhãn như nước. Quanh một tiếng vang thật lớn về sau, thời khắc này gờ rủ ổng, đã là hoàn toàn sủi lơ tại trên mặt đất, nó cả cái đầu đều đã biến mất không thấy gì nữa. Bị lù gì ạ ý rồ lặt trực tiếp trẻ thành tản ra trong không khí cho bụi cùng nham tương. Đó cùng phần bụng phần lưng kết nối tráng kiện vô cùng cái cổ chỗ, bởi vì đã biến mất đầu, cho nên đang không ngừng hướng về bên ngoài khuynh tiết ra lửa nóng vô cùng nham tương. Trung quanh khu vực bị nó nham tương chiếu ứng một mảnh đỏ bừng, không ngừng suy suy thanh âm truyền đến, chết héo cây cối bắt đầu thiêu đốt, khô cạn bãi cỏ cũng trong nháy mắt bị dung nham bao phủ. Nơi này đã biến thành một bộ địa ngục cảnh tượng. May mắn vừa mới lù gì ạ đã hấp dẫn quái thú phần lớn chú. Tại cả rèn cùng gì cả còn gì giả chia lạ tì ạ trợ giúp bên trong, đại bộ phận vô tội bộ kẻ mẩn đều đã an toàn rút lui đến phi thường xa bên ngoài. Đồng thời bản địa một chút thực lực cường đại tinh linh tộc bầy cũng đang giúp đỡ rút lui. Không phải lần này cái kia mãnh liệt nham tương tạo thành tổn thương đoán chừng lại là một lần phạm vi lớn tử vong. Mặc dù lưu lại như thế một dãy đặc nham thạch nóng chảy địa khu, bất quá chờ đến nham tương làm lạnh về sau, phò gì nạ hay là sẽ khôi phục sinh cơ. Khi găng nhìn phía xa cái kia bị chiều ấn màu đỏ bừng nửa bên bầu trời đêm, nhẹ giọng cảm thán lẩm bẩm đâu nói, sự tình có thể viên mãn giải quyết, thật là quá tốt rồi. Cuối cùng vẫn là không có xuất hiện Thiên Long Đại Thần rèn ra nhẹ nhàng vuốt phơ lì gồng, ngước đầu nhìn lên lấy trong bầu trời đêm cái kia một đạo tinh ngân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có thể đem cái quái vật này đánh bại, là tại là quá tốt rồi, nhất định là Thiên Long Đại Thần tại phù hộ lấy mảnh đất này. Mặt đuôi chính mình cái này ngốc manh tam đệ bồng đồng, rèn ra tại nội tâm lần nữa bất đắc dĩ thở dài một hơi, thời điểm, ý nghĩ như vậy cũng chưa chắc không phải một cái cực kỳ tốt bản thân thôi miên. Tin tưởng Thiên Long Đại Thần vẫn luôn đang nhìn chăm chú mình, tin tưởng nó vẫn luôn tại phù hộ lưu tinh chi dân. Nhưng mà, mọi người ở đây toàn bộ thở dài một hơi, thậm chí là Lạc Ninh đều chuẩn bị hạ xuống cùng gì cả cả rèn tụ hợp thời điểm. Đại điệu bên trên lưu động dung nham lại bắt đầu sôi trào lên quái thú gở rủ ổng cái kia không có đầu lâu trên thân thể, trải rộng toàn thân những văn lộ kia vậy mà bắt đầu tản mát ra từng đạo hồng quang tiếp theo. Tựa như là thổ phía dưới lấy lệnh người không cách nào tưởng tượng năng lượng muốn phun ra ngoài, toàn bộ phỏ dị nạ địa khu cũng bắt đầu không ngừng chấn động. To lớn cột đá không ngừng sụp đổ, nham thạch từ bên trên không ngừng lăn xuống phía dưới, vây quanh gở rủ ổng thi thể bán kính 500 mét khu vực, toàn bộ lớn bắt đầu mơ hồ nổi lên ánh sáng màu đỏ sau đó, nơi này liền biến thành dung nham hải dương mặc dù không bạo phát ra núi lửa, nhưng là liên tục không ngừng dung nham bắt đầu từ lòng đất ngưng tụ. Kinh người nhiệt lượng tại mảnh đất này khu hiện ra, mãnh liệt hỏa diễm gầm thét, giống giận, từ lòng đất hướng về phía trên truyền đặt mà. Gia đại địa trưởng khống giả mặc dù không trọn vẹn, nhưng là nó có khả năng đưa tới lực lượng, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của Lạc Ninh ở ngoài như thế đều còn chưa có chết vong sao. Lạc Ninh chút vô lực thở dài một hơi, tại cực nóng vô cùng nham tương trong bao, đã mất đi đầu lâu gở dụ ổng, theo dung nham không ngừng ngưng tụ. Giờ phút này lại lần nữa xuất hiện một viên to lớn mà giữ tận đầu. Tiếp theo, viên kia tối con ngươi màu vàng nóng tử lần nữa phóng xuất ra khiếp người tâm phả đáng sợ quan mang.